Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vung động trong tay cự phủ, ngăn tại bên cạnh thân, chôi này cự phủ liền như là một tòa núi lớn, sừng sững giữa thiên địa, tất cả kiếm khí đánh ở phía trên, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Hắn cười ha ha một tiếng, kiếm khí của ngươi quá yếu. Nói xong, hắn hai tay nắm ở cự phủ, lần nữa quét ngang mà ra, u bụi vô cùng trầm ổn, cũng sẽ không bởi vì đối phương mấy câu liền phẫn nộ đến cực điểm. Động tác trong tay của hắn rất nhanh, trong tay một thanh kiếm thẳng hướng cự phủ, ngăn trở công kích của đối phương, mặt khác một thanh kiếm thì là đâm về Tu La Phi Hổ đầu lâu. Cả hai đại chiến, chung quanh những người kia khẩn trương quan chiến, Tu La nhất tộc võ giả nghị luận ầm ĩ, cái này u bụi có chút ý tứ, vậy mà có thể chống đỡ ở Tu La Phi Hổ lực lượng, không hổ là đỉnh cấp thiên tài. Tu La Tử lại là cười nói, Phi Hổ tại cùng đối phương đùa giỡn đâu, căn bản không có thi triển thực lực chân chính, nhìn xem đi, một khi thi triển thực lực chân chính, cái này gọi u bụi khẳng định sẽ tuyệt vọng. Một bên khác, những cái kia long chiến sĩ cũng là kinh ngạc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. U bụi thực lực vô cùng cường đại, trong tay song kiếm đủ để quét ngang hết thảy, phối hợp lẫn nhau có thể nói là không có nhược điểm. Thế nhưng là giờ phút này lại có người có thể chống đỡ ở u bụi, không thể không nói Tu La nhất tộc thật đúng là xuất hiện mấy cái tuyệt thế thiên tài. Trong nháy mắt, cả hai đã đại chiến trên trăm chiêu, chung quanh hư không xuất hiện vô số lỗ đen, vực ngoại tinh quang đều vẩy xuống vào. Ngay lúc này, u bụi ánh mắt sáng lên, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến ảo, song kiếm lưu thập tự cát. U bụi làm trẻ tuổi thiên tài, càng là U Long quân đô thống, hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Giờ phút này, hắn bắt lấy đối phương một sơ hở, nhanh chóng xuất kích. Trong hư không xuất hiện hai đạo kiếm khí tương hỗ điệp ra, hướng về phía trước bay đi. Những nơi đi qua, không gian bị đánh thành bốn mảnh. Chiến Long chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm nhãn tình sáng lên, cái khác những cái kia long tộc thần nhóm cũng là cười, thắng, bọn hắn kích động lên, thứ nhất chiến thắng, bọn hắn có thể thắng một đầu long mạch. Ha ha, Tu La Phi Hổ cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng trào phúng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai bàn tay phảng phất biến thành lão hổ móng vuốt, ở trên người hắn càng là xuất hiện một chút huyết sắc đường vân, cả người hắn phảng phất biến thành một con huyết sắc lão hổ, trên người hắn lực lượng vậy mà đại phúc tăng lên, so trước đó cường đại rất nhiều, thậm chí là trước kia gấp mấy lần. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, trong tay cự phủ như là như con thoi chuyển động, oanh, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng nháy mắt đánh tới, cùng kiếm khí của đối phương đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, vô số đại đạo bay múa tứ phương, cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, răng rắc một tiếng, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, hai đạo kiếm khí màu đen phát ra kêu rên thanh âm, vậy mà đứt gãy. U bụi càng là như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, trên người hắn chiến giáp đều vỡ vụn. U bụi bại, chương 8276, thảm bại, u bụi vậy mà bại, cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Long chiến sĩ bên này, bầu không khí vô song ngưng trọng. Dù sao u bụi tại bọn hắn bên này thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, giờ phút này vậy mà chỉ chiến trăm chiêu liền lạc bại, cái này đủ để tỏ rõ đối phương cường đại đến mức nào. Có người nói gia hỏa này hẳn là Tu La nhất tộc mạnh nhất một thiên tài, u bụi vận khí không tốt chọn chúng hắn cho nên mới lạc bại. Những người khác đồng ý, không sai, nhất định là cái dạng này, Tu La nhất tộc không có khả năng còn có cái khác đỉnh cấp thiên kiêu, sau đó chúng ta không có khả năng lại bại. Phía trước, Tu La Phi Hổ thu hồi cự phủ, lạnh giọng cười nói, long tộc thiên tài không gì hơn cái này, đáng ghét. Những cái kia long chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả long tướng nhóm sắc mặt cũng là vô song ngưng trọng, bắt đầu bất lợi. Sau đó bọn hắn nhất định phải lật về cục diện. Tu La Phi Hổ đi sau khi trở về, Tu La nhất tộc bên kia lại có một thân ảnh đi ra, đây là một cái nữ tử, chính là Máu Linh Lung. Nàng đứng trong hư không cười hỏi, ai muốn cùng ta quyết đấu? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Thiên Tầm cùng U Vạn Kiếp, không biết ai muốn xuất thủ. Bọn hắn chờ mong Vạn Kiếp sư huynh xuất thủ, quét ngang hết thảy, bất quá, U Vạn Kiếp lại là lắc đầu, hắn không muốn cùng nữ nhân chiến đấu. Vậy ta tới đi. Long Thiên Tầm đi ra, nàng biết nhiệm vụ của mình rất nặng, một trận chiến này nhất định phải thắng, muốn đánh ra bọn hắn long tộc khí thế. Vừa mới đi ra chiến trường, trong mắt nàng liền tách ra lạnh thấu xương quang mang, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, từng đạo hào quang sáng chói hóa thành thần kỳ phù văn, hướng phía trước càn quét mà đi. Đây là nguyên thần đồng thuật, là Long Thiên Tầm thủ đoạn mạnh nhất. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, chung quanh những người kia sắc mặt tái nhợt, nguyên thần của bọn hắn đều đung đưa kịch liệt, liền ngay cả Tu La nhất tộc bên kia, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn trông thấy trong hư không, xuất hiện một đạo hư ảo long ảnh, hướng phía dưới, hung hăng vọt tới, máu linh lung thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, nhanh chóng lui lại, nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện một mảnh vực sâu, máu linh lung hai mắt nheo lại, vừa lên đến liền toàn lực xuất thủ sao, vậy thì tốt, thành toàn ngươi, trên người nàng xuất hiện huyết sắc quang mang, trong mắt cũng xuất hiện huyết sắc phù văn, những phù văn này, nhanh chóng hướng phía nàng cái trán ngưng tụ, tại trán của nàng, hình thành thứ ba con mắt, đây là một viên con mắt màu đỏ ngòm, giờ phút này có chút mở ra, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, nổi lên, máu linh lung am hiểu, đồng dạng cũng là nguyên thần đồng thuật, nàng cười nói đến, hôm nay liền nhìn xem, là ngươi thiên tầm chi nhãn lợi hại, vẫn là của ta Tu La chi nhãn càng mạnh. Đang khi nói chuyện, vậy mà nàng mi tâm viên thứ ba kính mắt, nhanh chóng chuyển động, một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết sát khí tức, lan tràn ra, thậm chí ở trong thiên địa, hình thành một đạo thần bí cái bóng, liền phảng phất Tu La chi thần cái bóng, nàng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, lực lượng kinh khủng, để long chiến sĩ nhóm tê cả da đầu, phảng phất nguyên thần muốn phá diệt, đáng chết, gia hỏa này đồng thuật thật mạnh, nàng liền phảng phất mở ra, Tu La địa ngục, liền ngay cả những cái kia các thần tướng, cũng là trong lòng lo lắng, không biết Thiên Tầm có thể ngăn cản được sao? Long Thiên Tầm hư lạnh một tiếng, đem mình Thiên Tầm chi mắt thi triển đến cực hạn, tại nàng quanh thân xuất hiện vô số đạo long ảnh, vờn quanh tại bên cạnh nàng, đầy trời huyết sắc quang mang, đi tới nàng phụ cận thời điểm, toàn bộ bị ngăn trở, bất kể thế nào phẫn nộ gào thét, dương nanh múa vuốt, căn bản là không có cách tới gần hắn, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Thiên Tầm chi nhãn, uy lực chân chính đi. Long Thiên Tầm thanh âm, vô song băng lãnh, trong mắt nàng tách ra càng thêm thần bí quang mang, bầu trời vỡ vụn, một viên đầu rồng to lớn, ló ra, phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, Long Thiên Tầm đồng thuật, mạnh nhất không phải huyễn thuật, không phải công kích, mà là triệu hoán, triệu hồi ra một đầu linh long, giờ phút này, nàng liền đem đối phương triệu hoán đi ra, linh long thân thể cao lớn, hiện hiện ở trong hư không, cả phiến hư không, lấy tốc độ cực nhanh vỡ vụn, chung quanh những cái kia huyết sát khí tức, hôi phi yên diệt, linh long ngửa mặt lên trời gào thét, nhô ra long chảo, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, đầy trời huyết hải không ngừng vỡ vụn, máu linh lung điên cuồng lui lại, mi tâm kia con mắt, nhanh chóng chảy máu, nàng phát ra thê lương thanh âm, rất hiển nhiên, nàng tụ thương, long chiến sĩ nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh liên tục, quá tốt, một trận chiến này thắng, không hổ là Thiên Tầm sư tỷ, quả nhiên đủ mạnh, tốt, một trận chiến này chúng ta nhận thua, Tu La Đao Thần nhìn thấy một màn này thời điểm, đi ra, chủ động nhận thua, máu linh lung không cam tâm, bởi vì còn có một số thủ đoạn không có thi triển đi ra, nàng coi như liều mạng, tuyệt đối có thể đánh cái lưỡng bại câu thương, không thể lại thua, Tu La Đao Thần lại là lắc đầu, không có ý nghĩa, bây giờ không phải liều mạng thời điểm, mà lại, Tu La Tử còn không có xuất thủ đâu, máu linh lung lui về, lòng chiến sĩ nhóm hoan hô lên, ha ha, thắng, ta đã nói rồi, Tu La nhất tộc, không có khả năng đều là tuyệt thế thiên tài, vừa rồi tên đại gia hỏa kia, khẳng định là mạnh nhất một cái, sau đó người, không chịu nổi một kích, Thiên Tầm sư tỷ thật mạnh. Từng đạo gieo hò âm thanh âm vang lên, chiến long thần tướng bọn người, cũng là khóe miệng cười, bọn hắn cuối cùng an tâm, hiện tại là một so đánh bình, sau đó, đó chính là U Vạn Kiếp xuất thủ, bọn hắn càng có lòng tin, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, Long Thiên Tầm cũng không hề rời đi ý tứ, nàng tiếp cận phía trước cái kia đầu chọc, nói, ta muốn tiếp tục chiến đấu, tất cả mọi người sững sờ, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao, Tu La nhất tộc người bên kia, cũng là giận, quá phách lối đi, lần này không đem Tu La Tử để vào mắt sao, muốn chết à, Tu La Tử cũng là cười, vậy ta liền lòng từ bi thành toàn ngươi đi, hắn nhanh chân đi tới, trên người hắn, cũng không có cái gì có thể sợ khí tức, chung quanh cũng không có cái gì thiên địa dị tượng, nhìn qua, liền phảng phất vô cùng phổ thông, nhưng mà, hắn cái trán những cái kia huyết sắc phù văn, lại cực kỳ thần bí, để người không dám nhìn thẳng, hắn đi sau khi đi ra, phất phất tay, nói, xuất ra người lực lượng mạnh nhất đi, Long Thiên Tầm hít sâu một hơi, kế tiếp theo triệu hoán. Trên bầu trời nguyên bản ảm đạm long ảnh, lần nữa trở nên óng ánh bắt đầu, đầu kia thái cổ linh long, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng phía dưới đánh tới, hắn long chảo, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, phía dưới hư không, nháy mắt liền bị xé nát, long chiến sĩ nhóm đều kích động lên, trước đó chính là một chiêu này, đánh bại máu linh lung, lần này, khẳng định cũng có thể đánh bại đối phương, trên bầu trời long chảo, rơi xuống, một nháy mắt, liền đem Tu La Tử cho bao phủ, Tu La Tử một điểm phản ứng đều không có. Đợi đến đối phương đến gần thời điểm, hắn mới giơ tay lên chỉ, hướng phía hư không nhấn tới, một chỉ điểm ra, thiên băng địa liệt, kia long chảo nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số pháp tắc, tản mát tứ phương, linh long kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, nói đùa cái gì, cường đại vô song Linh Lung, lại bị một chỉ đánh giết. Tên đầu chọc này, thực lực cũng thật đáng sợ đi, hắn đến tột cùng là ai? Long chiến sĩ nhóm đều ngốc, liền ngay cả những cái kia long tướng nhóm, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn gắt gao tiếp cận Tu La Tử. Chương 8277, long tộc không người, một đám rác rưởi. Hư giữa không trung, Long Thiên Tầm thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, nàng phun ra một ngụm long huyết, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, nàng triệu hoán đi ra thái cổ linh long, vậy mà liền dạng này vỡ vụn sao? Vừa rồi kia một chỉ, cũng quá khủng bố đi, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, nàng vậy mà lại bị người một chiêu đánh bại. Phía trước, Tu La Tử lạnh giọng cười nói, ngươi liền cái này chút trình độ sao? Thật sự là khiến ta thất vọng, long tộc không có ai sao? Một cái có thể đánh đều không có sao? Ngữ khí của hắn càng thêm phách lối, phảng phất không đem long tộc tất cả mọi người đặt ở mắt bên trong. Hậu phương những cái kia long chiến sĩ nhóm khí nghiến răng nghiến lợi, thật là phách lối nha, đáng ghét, thật nghĩ cùng hắn liều. U Vạn Kiếp cũng là trầm mặt xuống, hắn đi ra đồng thời nói, Thiên Tầm, ngươi trở về đi, để cho ta tới. Long Thiên Tầm gật gật đầu, nàng rời khỏi chiến trường, nàng nói đến, ngươi cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. U Vạn Kiếp vừa cười vừa nói, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, hắn đều không phải là đối thủ của ta. Hắn có tự tin như vậy, chung quanh những cái kia long chiến sĩ nhóm, cũng đều là hoan hô lên, quá tốt, Vạn Kiếp sư huynh xuất thủ, nhìn xem đi, tên kia thua không nghi ngờ, hắn cho là hắn là ai vậy, còn dám coi thường chúng ta. Tại Vạn Kiếp sư huynh trước mặt, hắn không chịu nổi một kích. U Vạn Kiếp đi lên về sau, cũng không có cái gì nói nhảm, hắn đưa tay chính là một quyền, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, một cỗ hủy diệt lực lượng, càn quét bốn phương tám hướng, nắm đấm phảng phất vẽ thành một đầu hắc long, muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Đây là diệt thế hắc long quyền, giờ phút này, từ U Vạn Kiếp thi triển đi ra, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đối diện Tu La Tử cười khẩy, y nguyên duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước điểm tới, một chỉ này nhìn như nhẹ nhõm, nhưng cũng không đơn giản. Đây là Tu La nhất tộc tuyệt thế thần thông, Tu La một chỉ, lần này, thế nhưng là có kinh thiên địa lực lượng, nghe nói một chỉ phía dưới, thần ma đều diệt. Oanh một tiếng, hai người thần thông, tại không trung va chạm, liền như là hai tôn cổ thần, đang quyết đấu. Hư không run rẩy kịch liệt, vết rách to lớn như nước biển hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi, chung quanh những cái kia long chiến sĩ cùng Tu La tộc võ giả tê cả da đầu, nhao nhao lui lại. Thời khắc mấu chốt, cường giả tối đỉnh xuất thủ, phong ấn cả vùng không gian, đem cỗ lực lượng kia ngăn lại, không có nỗi lo về sau, cái này mọi người mới là nghiêm túc hướng phía trước nhìn lại. Không biết kết quả thế nào rồi, bọn hắn phát hiện trong hư không hai người thần thông biến mất không thấy gì nữa, thế lực ngang nhau sao? Long chiến sĩ nhóm nhíu mày, gia hỏa này quá mạnh, lại có thể cùng Vạn Kiếp sư huynh chống lại. Long Thiên Tầm lại là sắc mặt đại biến, không đúng rồi, nàng phát hiện Tu La Tử đứng tại kia bên trong bất động như núi, mà U Vạn Kiếp cũng đã thay đổi phương vị. Rất hiển nhiên, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, U Vạn Kiếp né tránh, chẳng lẽ U Vạn Kiếp bị áp chế sao? Không có thể sẽ không, nàng điên cuồng lắc đầu. Chiến Long thần tướng bọn người cũng phát hiện điểm này, ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành ngưng trọng. Một cái thần tướng nói, có lẽ Vạn Kiếp trước đó là chủ quan, không có toàn lực xuất thủ, dù sao hắn mạnh nhất cũng không phải là quyền pháp. Chiến Long thần tướng gật gật đầu, mọi ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước. U Vạn Kiếp sắc mặt có chút khó coi, hắn lại bị đẩy lui sao? Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, gầm lên giận dữ. Hắn song quyền múa, lần nữa thi triển diệt thế hắc long quyền, từng đầu hắc long từ trên trời giáng xuống thẳng hướng phía trước, lực lượng kinh khủng lần nữa bộc phát, cái này uy lực viễn siêu trước đó. Quả nhiên, lúc trước hắn không có toàn lực xuất thủ, đối mặt vô số hắc long chi ảnh, Tu La Tử y nguyên một chỉ điểm ra, một chỉ này có thể phá diệt thần ma. Vô số long ảnh tới gần về sau, nhanh chóng hôi phi yên diệt. Gia hỏa này vậy mà đáng sợ như vậy, nhìn như nhẹ nhõm quyết đấu, nhưng là lực lượng vậy mà như thế khủng bố, xem ra ta phải thi triển ra chân chính át chủ bài. U Vạn Kiếp hừ lạnh một tiếng, hắn không có đang thi triển quyền pháp này dù lợi hại, nhưng là hắn cũng không am hiểu. Hắn xuất ra phía sau U Long chiến mâu, đây mới là hắn chân chính am hiểu. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, U Long chiến mâu phảng phất sống tới, màu đen trường mâu tách ra sắc bén vô song quang mang. U Vạn Kiếp thân thể cũng là không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế chiến thần, mênh mông long đạo lực lượng càn quét chư thiên. Bước ra một bước, hắn vung động trong tay chiến mâu, hung hăng đâm về phía trước. Một chiêu này được xưng là chiến thiên nhất kích, đỉnh phong phía dưới không người có thể địch. Nương tựa theo một chiêu này, U Vạn Kiếp không biết chém giết bao nhiêu Tu La tộc chân thần. Xuất hiện, đây là Vạn Kiếp sư huynh, mạnh nhất một kích, chiến thiên nhất kích, quá tốt. Vạn Kiếp sư huynh thật nghiêm túc, nhìn tên kia làm sao cấp thấp, hắn khẳng định ngăn không được. Những cái kia long chiến sĩ nhóm đều hoan hô lên, Tu La nhất tộc người cũng là sắc mặt đại biến, không ít tu la tộc cường giả, thân thể đều có chút run rẩy, liền ngay cả tu la phi hổ, cũng là như lâm đại địch, không thể không nói, U Vạn Kiếp xác thực vô cùng cường đại, là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là, bọn hắn tu la tử càng mạnh, bọn hắn có lòng tin. Hư giữa không trung, màu đen chiến mâu nhanh chóng xẹt qua, những nơi đi qua, hết thảy đều nát, phảng phất chư thiên vạn giới, đều muốn dưới một kích này phá diệt, quá mạnh, một kích này, thật có thể nói là, đỉnh phong phía dưới vô địch, máu linh lung bọn hắn, đều có chút vì tu la tử lo lắng, tuy nói tu la tử là thần tử, nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, tu la tử toàn lực xuất thủ, không biết, có thể hay không ngăn cản được đâu, một chiêu này ngươi tất bại, giữa thiên địa, vang lên U Vạn Kiếp âm thanh vang dội. Mà tu la tử thì là ngẩng đầu lên, mắt trong mắt, tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, có chút ý tứ, ngươi một chiêu này, có thể cho ta uy hiếp, không thể không nói, ngươi đúng là một cái tuyệt thế thiên tài, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Lời tuy như thế, nhưng là, hắn không có chút nào né tránh ý tứ, hít sâu một hơi, hắn thi triển cổ lão hô hấp pháp, thiên địa bát hoang lực lượng, nhanh chóng lắc lư, mà cùng lúc đó, trên đầu của hắn những cái kia huyết sắc phù văn, đột nhiên tách ra. Đáng sợ quang mang, từng đạo huyết sắc quang mang, bay thẳng vân tiêu, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, trên đầu của hắn những phù văn này, nhưng cũng không đơn giản, đây là thần vương huyết mạch, ngưng tụ hình thành phù văn, là hắn lực lượng mạnh nhất, giờ phút này, những phù văn này, tách ra đáng sợ quang mang, tu la tử, trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, vô số long chiến sĩ, trên mặt tuyệt vọng, bọn hắn phảng phất muốn nằm sấp trên mặt đất, liền ngay cả những cái kia các thần tướng cũng là sắc mặt đại biến, chiến long thần tướng kinh hô một tiếng, không tốt, cỗ này huyết mạch chi lực, vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ hắn là thần tử, tu la nhất tộc, lại có thần tử khôi phục sao, đáng chết, bọn hắn chủ quan, Vạn Kiếp mau lui lại, không muốn cùng hắn ngạnh kháng chảm, chiến long thần tướng nhanh chóng nhắc nhở, hư giữa không trung, U Vạn Kiếp nhanh chóng đánh tới, hắn mang theo vô địch lòng tin, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, đối phương đầu có lực lượng truyền đến từ trên đó. Để hắn dùng mình, đồng thời, hắn còn nghe được thần tướng nhắc nhở, né ra, cái gì cho đùa, ta U Vạn Kiếp, đỉnh phong phía dưới vô địch, vì sao phải trốn, giết cho ta, coi như ngươi là thần tử, lại như thế nào, ta U Vạn Kiếp, không kém gì bất luận kẻ nào, U Vạn Kiếp không có đào tẩu, ngược lại liều mạng thôi động chiến thiên nhất kích, nhanh chóng xuống tới, cùng lúc đó, tu la tử trên đầu những cái kia huyết sắc phù văn, cũng là bay ra ngoài, chiếu rọi 9 ngày, tiếp theo một cái chớp mắt, ở giữa cả hai lực lượng, đụng vào nhau. Chương 8278, giả vô địch, hai cỗ lực lượng, tại không trung va chạm, phát ra tựa là hủy diệt khí tức, trong chốc lát, chiến thiên nhất kích liền bị xé nát, luồng hào quang màu đỏ ngòm kia, thế như trẻ tre, phảng phất có thể quét ngang chư thiên vạn giới, làm sao có thể, U Vạn Kiếp con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt trở nên vô song khó coi, hắn cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, hắn toàn lực lực lượng thúc đẩy, long đạo khí tức, ở trên người hắn nhanh chóng tràn ngập, một đầu to lớn hắc long huyễn ảnh vờn quanh tại bên cạnh hắn, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng hướng phía một bên tránh đi, hắn liều mạng né tránh, nhưng là, hay là muộn một bước, nửa cái thân thể bị đánh trúng, nháy mắt kia nửa cái thân thể long huyết, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bạch cốt, hắn kêu thảm bay rớt ra ngoài, hắn nhận trọng thương, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ mắt trợn tròn, những cái kia long chiến sĩ nhóm, đại não trống không, bọn hắn nhìn thấy cái gì, bọn hắn ngày thứ nhất mới, vậy mà bại, mà lại, bị bại thê thảm như thế. Làm sao lại cái dạng này, bọn hắn triệt để sụp đổ, liền ngay cả những cái kia các thần tướng, cũng là lo lắng vô so, U Vạn Kiếp là bọn hắn hy vọng trong lòng, là tương lai thần tướng, nhưng là bây giờ, lại bị người đánh bại, còn bản thân bị trọng thương, cái này để lòng của bọn hắn, đều đang chảy máu, lúc này, những cái kia huyết sắc phù văn, vậy mà lại bay ra, hướng phía U Vạn Kiếp đánh tới, tất cả mọi người sửng sốt, tình huống như thế nào, Tu La Tử lại còn muốn động thủ, chẳng lẽ hắn muốn hạ sát thủ sao? U Vạn Kiếp có khả năng vẫn lạc, long chiến sĩ nhóm đều điên, chiến long thần tướng cũng là biến sắc, dừng tay, hắn nhô ra đại thủ, hướng phía trước chộp tới, một bên khác, Tu La đao thần cũng là bổ ra tuyệt thế một đao. Hai cái đỉnh phong một kích, lập tức liền đem thiên địa xé thành hai nửa, đủ rồi, một trận chiến này, ngươi thắng, dừng tay đi, chiến long thần tướng nhanh chóng đi tới U Vạn Kiếp bên người, đem hắn bảo vệ, một bên khác, Tu La đao thần cũng là cười ha ha, người trẻ tuổi tranh cường háo thắng. Mong rằng mấy vị đạo hữu đừng nên trách, Tu La Tử cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn đứng tại kia bên trong, khóe miệng mang theo một tia lạnh thấu xương tiếu dung, hắn cười đến, long tộc ngày thứ nhất kiều, không gì hơn cái này, ta lĩnh giáo qua, thực tế là khiến người ta thất vọng, nghe nói như thế, đối diện những cái kia long chiến sĩ, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, ngày thứ nhất mới đều bại, không người là đối thủ. Lần này, bọn hắn nhận đả kích, thật là quá lớn. U Vạn Kiếp càng là sắc mặt trắng bệch chi cực, cho đến bây giờ, hắn cũng không thể nào tiếp thu được, hắn vậy mà lại lạc bại, hắn rõ ràng là đỉnh phong phía dưới vô địch tồn tại, không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo khôi phục. Bên cạnh thần tướng thấp giọng nhắc nhở, nói thật, một trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, ba cuộc chiến đấu, bọn hắn chỉ thắng một trận, thừa hơn hai trận đều bại, nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể cầm tới một đầu thần mạch, còn lại hai đầu sẽ bị Tu La nhất tộc đạt được, cứ như vậy sẽ gia tăng thực lực của đối phương. Càng quan trọng chính là, đối phương bên kia khí thế quá mạnh, bọn hắn bên này khí thế lớn rơi, chỉ sợ trong thời gian ngắn, rất khó lại phản kích. Nguyên vốn còn muốn, qua một thời gian ngắn, căn cứ bọn hắn từ nội ứng kia bên trong, đạt được manh mối, đến cướp đoạt thần binh mảnh vỡ. Bây giờ xem ra, là không thể nào, quả nhiên, doanh địa bên này, bầu không khí vô song ngột ngạt, không có bất kỳ người nào nói chuyện, những cái kia long chiến sĩ trong mắt, đều mang một tia ảm đạm. Chiến long thần tướng sắc mặt nghiêm túc chi cực, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cứ như vậy, bọn hắn trước đó lấy được ưu thế, chỉ sợ đều đem thất bại trong gang tấc, đáng chết, ai có thể muốn lấy được. Bọn hắn bên kia xuất hiện một tôn thần tử, mà lại là tu vi cao thâm như vậy thần tử, cái khác thần tộc những cái kia thần tử tương đối trẻ tuổi, tu vi cũng liền 2-5 triệu nói thần văn tả hữu, thế nhưng là trước mắt cái này Tu La thần tử tu vi là có 2-9 triệu nói, đều sắp tiếp cận đỉnh phong, lại phối hợp đối phương huyết mạch, chỉ sợ thật sự là đỉnh phong phía dưới vô địch. Tu La nhất tộc người bên kia thì là hoan hô lên, thần tử vô địch, có thần tử tại, chúng ta đủ để quét ngang hết thảy, ha ha ha ha, Hắc Long thần quốc, các ngươi chờ chết đi, Long tộc không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích, các ngươi cộng lại cũng so bất quá chúng ta thần tử. Bọn hắn dương dương đắc ý, vô so vui vẻ, Long chiến sĩ nhóm nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn vô song biệt khuất, thế nhưng là lại không có bất kỳ người nào dám động thủ, ngay cả ngày thứ nhất kiều liền đều bại, bọn hắn càng không phải là đối thủ. Trong đám người, U Phàm nói, đáng ghét, phách lối cái gì, nếu là thiếu chủ tại liền tốt, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia long chiến sĩ lắc đầu, đến lúc nào rồi rồi, còn muốn lấy lòng thiếu chủ. Bọn hắn nhìn về phía U Phàm, 10 điểm phẫn nộ. U Nhược nghĩ nghĩ, nàng đi tới nói đến, chư vị thần tướng, ta muốn đi mời thiếu chủ xuất quan, hắn ra, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Những cái kia các thần tướng, cũng là nhíu mày, thiếu chủ ngăn cơn sóng dữ, cái gì trò đùa. Trước đó thiếu chủ chỉ là 23 triệu thần văn, coi như bế quan tu luyện 3 năm, có thể tăng thêm bao nhiêu? Chỉ sợ tu vi không có cái gì tiến triển đi, loại tu vi này, tại hắn U Long quân bên trong, đều xem như yếu nhược, chớ nói chi là, cùng đối phương đỉnh cấp thiên tài chống lại, đoán chừng ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi đi, nếu là thiếu chủ bại, vậy bọn hắn càng mất mặt, nhận đả kích lớn hơn. Chiến Long thần tướng nói, hay là không nên quấy rầy thiếu chủ, trận đấu này, không có cách nào vận dụng thần khí, bọn hắn biết thiếu chủ trong tay có đỉnh phong thần khí, thế nhưng là, lần này luận bàn, là không cách nào vận dụng, thiếu chủ đến cũng vô dụng. Còn lại mấy cái bên kia long chiến sĩ, cũng là lắc đầu thở dài nói, thiếu chủ quá yếu, căn bản không được tác dụng, đúng nha, bọn hắn thiếu chủ, nếu là thần tử liền tốt, tuyệt đối có thể cho bọn hắn báo thù, các ngươi đều hiểu lầm, thiếu chủ rất cường đại. U Phàm liều mạng giải thích, U Nhược cũng là nói, thiếu chủ mới là đệ nhất thiên tài, chư thiên vạn giới, thiếu chủ mạnh nhất, chung quanh những người kia mắt trợn trắng nhi, hai người kia, càng thổi càng không có yên lòng, bọn hắn vô song tức giận, thiếu chủ thật rất mạnh, những cái kia ghi chép, đều là thiếu chủ phá, các ngươi tin tưởng ta, U Phàm điên cuồng gào thét, thế nhưng là, không ai tin tưởng. Lúc này, Long Kỳ lại là đi ra, hắn nói, ta tin tưởng thiếu chủ, ta chỉ đạo thiếu chủ tu luyện diệt thế Hắc Long quyền. Vẻn vẹn 10 ngày, thiếu chủ liền biết luyện trước 3 quyền, thiên phú của hắn cùng thực lực, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Nghe nói như thế, mọi người xôn xao, chẳng lẽ thiếu chủ thật rất mạnh? U Vạn Kiếp nghe xong, cũng là một trận choáng váng, hắn không tin, hắn nói, cái kia cũng chỉ cho thấy, thiếu chủ thiên phú mạnh, nhưng hắn tu vi quá yếu, cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai hắn rất mạnh, nhưng bây giờ hắn không được. Song phương tranh chấp, Tu La nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, càng thêm vui vẻ, xem ra, trong Long tộc hồng, ha ha ha ha, tốt nhất đánh lên, cứ như vậy, khỏi phải bọn hắn động thủ. Long tộc lực lượng liền sẽ suy yếu. U Nhược nhìn thấy một màn này thời điểm, xoay người rời đi, nàng chuẩn bị đi tìm Lâm Hiên, chỉ cần thiếu chủ ra, hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng. Chương 8279, thực lực tăng nhiều. Lâm Hiên xuất thủ, mấy cái thần tướng thương lượng một phen, bọn hắn chuẩn bị lập tức trở về, không thể lại tại cái này bên trong mất mặt, bằng không khí thế của bọn hắn sẽ cầm tiếp theo hạ xuống. U Nhược biến sắc, không nghĩ tới đối phương thật không tin thiếu chủ, một chút thời gian cũng không cho thiếu chủ sao? Cứ như vậy, coi như thiếu chủ ra, Tu La nhất tộc người, cũng đã đi, hắn nhanh lên đi lần nữa giải thích. Tốt, không nên nói nữa, Chiến Long thần tướng lạnh giọng nói, ý ta đã quyết, giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ. Chiến Long thần tướng, thế nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn, giờ phút này mệnh lệnh mới ra, tại đối nghịch, đó chính là kháng chỉ, hạ chàng thế nhưng là rất thảm. Long Kỳ thở dài một tiếng, U Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn cũng không dám nói gì. Ngay lúc này, nơi xa trong cung điện, truyền đến một đạo gieo hò thanh âm, Long Đao chân thần bọn hắn tỉnh, những cái kia các thần tướng nghe xong, thở dài một hơi, cuối cùng nghe tới một tin tức tốt, rất nhanh, Long Đao chân thần, Long Huyền, bọn hắn bốn người đi ra, bốn người sắc mặt trắng bệch, mặc dù tỉnh, nhưng là, cũng không có khôi phục. Chiến Long thần tướng nói, các ngươi ra ngoài làm gì, nhanh đi hảo hảo chữa thương. Bốn người đi tới nói, thiếu chủ đâu, chúng ta muốn cảm giác tạ thiếu chủ, nếu như không có thiếu chủ, chúng ta sớm liền chết. Đúng nha, thiếu chủ đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta nhất định phải ở trước mặt cảm tạ. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, tình huống như thế nào, thiếu chủ cứu đối phương, cái này bốn người thụ thương, bọn hắn tự nhiên cũng biết, ban đầu là Lâm Hiên, đem bọn hắn mang về, thế nhưng là, Lâm Hiên lời nói, bọn hắn căn bản không tin, theo bọn hắn nghĩ, cũng là bởi vì thiếu chủ, mới khiến cho bốn cái bản thân bị trọng thương, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn phát hiện, giống như không phải cái dạng này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha, Chiến Long thần tướng cũng là trầm giọng hỏi, bốn người nói, hành tung của chúng ta bị phát hiện, Tu La nhất tộc vải thiên la địa võng, chờ đợi chúng ta, là thiếu chủ mang bọn ta, giết ra khỏi trùng vây, thiếu chủ thực lực rất mạnh, có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới, chiến đấu, cái này vừa nói, tất cả mọi người mộng, những cái kia Long chiến thần đại não trống không, liền ngay cả các thần tướng, cũng không tin, thật ra, chẳng lẽ U Phàm nói, là thật, Long Kỳ cũng không có nói láo, thiếu chủ thật rất nghịch thiên, nói thật, bọn hắn hay là không quá tin tưởng, dù sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, lợi hại như vậy thiên tài, liền xem như thần tử, cũng không thể nào làm được đi, nó bên trong một cái thần tướng nói, nếu không chúng ta chờ đợi xem, bọn hắn thương lượng một phen, quyết định cho thiếu chủ một cơ hội, Chiến Long thần tướng hướng phía trước đi đến, nhìn về phía Tu La Đao thần, hắn nói, có dám hay không lại so một lần, tốt, Tu La Đao thần cười nói, trong tay các ngươi, cũng thắng một đạo thần mạch, liền dùng cái này thần mạch đến so đi, chỉ bất quá, các ngươi phái ai ra sân, các ngươi Long tộc còn có thiên tài sao, sau khi nói đến đây, hắn một mặt đắc ý, bọn hắn bên này, có ba cái đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ có một cái thụ thương, mặt khác hai cái, một điểm tổn thương đều không bị, có thể nói, là chiếm hết ưu thế, mà Long tộc bên này, ngày thứ nhất mới đều bại, còn có thể có cao thủ gì, nếu có, không đã sớm lấy ra sao, ngươi chờ xem, rất nhanh, hắn liền ra tới, Chiến Long thần tướng sau khi nói xong, liền quay trở lại, nói thật, trong lòng của hắn cũng rất thấp thỏm, hy vọng thiếu chủ, cùng trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại, bằng không, lần này, bọn hắn sẽ rơi vào vực sâu. Hành cung bên ngoài, U Nhược đã truyền lại tin tức, nàng cũng chờ đợi lo lắng. Thiếu chủ, ngươi nhưng nhất định phải ra. Trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. 2.5 triệu thần tiên nói văn, xem ra, trước đó cùng đỉnh phong chân thần sinh tử đại chiến. Quả nhiên hữu dụng, thần tiên nói văn đại phúc gia tăng. Lâm Hiên tu vi tăng lên, thực lực cũng là trở nên càng mạnh. Ngay lúc này, hắn nghe tới U Nhược truyền âm. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, Tu La nhất tộc không biết sống chết, còn dám tới khiêu chiến. Xem ra, là thời điểm hiện ra một chút, lực lượng chân chính, Lâm Hiên đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, ầm ầm long, cung điện cửa mở ra, phía ngoài U Nhược, gấp vành mắt đều đỏ, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng lập tức đi tới, thiếu chủ, ngươi có thể tính ra, Lâm Hiên nói, đi, đi gặp một lần Tu La nhất tộc, xem bọn hắn thiên tài, mạnh bao nhiêu, có thể ngăn trở hay không ta một quyền. Chiến trường bên trong, Tu La nhất tộc đã không đợi được kiên nhẫn, bọn hắn nói, các ngươi long tộc, còn có hay không thiên tài? Sẽ không hiện trường, dùng đan dược chế tạo một thiên tài a. Đúng đấy, có thiên tài, liền mau nhường hắn ra. Chúng ta thời gian rất quý giá. Bọn hắn bên này bất mãn vô cùng. Long tộc những cái kia long chiến sĩ nhóm, cũng là nghị luận ầm ĩ. Thiếu chủ tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không là không dám ra tới đi. Hừ, ta nhìn nhất định là cái dạng này. Đừng nhìn U Phàm bọn người, nói thần hồ kỳ thần. Nhưng kỳ thật, bọn hắn là đang lấy lòng đạo chủ mà thôi. Thiếu chủ làm sao có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu. Hắn lại không phải thần tử. Những cái kia long chiến sĩ nhóm, cũng là thần sắc ngưng trọng, trong mắt bọn họ, cũng mang theo vẻ thất vọng. Chiến Long thần tướng thở dài một tiếng, hắn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhưng lúc này, nơi xa hai đạo quang mang, nhanh chóng bay tới, mọi người quay đầu nhìn lại, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn kích động lên, ra, thật là thiếu chủ, Chiến Long thần tướng cũng là đi tới, giải thích một phen, sau đó hắn nói đến, thiếu chủ, không có vấn đề à, nếu như không được, một trận chiến này cũng không cần đánh, một khi bại, khí thế của chúng ta sẽ hạ xuống điểm đóng băng, Bởi như vậy, đối với chúng ta đả kích quá lớn, đoán chừng mấy ngàn năm bên trong, đều không thể khôi phục lại. Yên tâm đi, có ta vô địch, Lâm Hiên cười nói, vừa nói, hắn một bên hướng phía trước đi đến. Thiếu chủ thật là tự tin nha, thế nhưng là, hắn thật được không? Trước đó, bọn hắn ngày thứ nhất mới cũng nói, đỉnh phong phía dưới vô địch, nhưng còn không phải bại sao? Thiếu chủ thật có thể đánh bại, đối phương tu la tử sao? Nói thật, bọn hắn đều không quá xem trọng, ngược lại là U Phàm, U Nhược bọn người, kích động vô so, mà Long Đao chân thần, bọn hắn cũng là nói, thiếu chủ cố lên, bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, vượt xa những người này tưởng tượng, đối diện những cái kia tu la nhất tộc người, cũng là sững sờ, còn thật sự có thiên tài, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hơi sững sờ, gia hỏa này hơi yếu, giống như chỉ có 2-5 triệu nói thần văn, nói đùa cái gì, ngay cả 2-9 triệu nói thần văn U Vạn Kiếp, cũng không là đối thủ, chớ nói chi là cái này một con kiến nhỏ, đây là xem thường bọn hắn tu la tử sao, tu la nhất tộc người, cực kỳ bất mãn, liền ngay cả tu la đao thần, cũng là trầm mặt xuống, 2-5 triệu đến thần văn, chỉ sợ không có tư cách khiêu chiến chúng ta đi, cái gì, 2-5 triệu nói, những cái kia long chiến sĩ nhóm cũng là mộng, không đúng rồi, 3 năm trước đây thiếu chủ chỉ là 2-3 triệu nói thần văn, 3 năm liền gia tăng 2 triệu nói thần văn, cái này là dạng gì tốc độ tu luyện, thiếu chủ cũng quá nghịch thiên đi. Giờ khắc này, cho dù là không tin Lâm Hiên những cái kia long chiến sĩ nhóm, cũng là trợn mắt hốc mồm, có lẽ, thiếu chủ thật so với bọn hắn trong tưởng tượng, muốn nghịch thiên, nghĩ đến cái này bên trong lòng bọn họ có vẻ mong đợi. Chương 8280, Lâm Hiên, chỉ cần một quyền, những này long tướng nhóm, thương lượng một phen, quyết định để Lâm Hiên xuất thủ. Một bên khác, tu la nhất tộc người, nhíu mày, bọn hắn cảm thấy, đối phương chính là một con kiến nhỏ. Lúc này, có người nói, nghe những cái kia long tướng, Hồ tiểu tử này vì thiếu chủ, hắn có lẽ thân phận thật không tầm thường, đánh bại hắn, có lẽ có thể triệt để đem long tộc, dẫm tại dưới chân, chí ít mấy ngàn năm bên trong, khí thế của bọn hắn, đừng nghĩ khôi phục, sẽ bị chúng ta áp chế, nghĩ đến cái này bên trong, tu la nhất tộc người, đều kích động lên, ai động thủ, tu la đao thần nhìn về phía tu la tử 3 người. Tu la tử trực tiếp lắc đầu nói, quá yếu, không có tư cách để ta động thủ, hắn mặc kệ đối phương là thân phận gì, hắn chỉ nhìn thực lực của đối phương, hắn thấy, có thể để cho hắn xuất thủ, cũng chỉ U Vạn Kiếp, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không ai có thể để hắn xuất thủ lần nữa. Ta tới đi, Tu La Phi Hổ cười, đánh bại long tộc thiếu chủ, rất có cảm giác thành công. Tu La Phi Hổ đi ra, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn vừa cười vừa nói, con kiến nhỏ, ta cho ngươi một lần, toàn lực cơ hội xuất thủ. Trong lời nói, hoàn toàn không đem đối phương đặt ở mắt bên trong, Tu La nhất tộc người, cười vang, long tộc bên kia long chiến sĩ nhóm, sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Thiếu chủ, thật có thể chứ, U nếu bọn họ thì là giận, lớn mật, dám đối thiếu chủ vô lễ, bọn hắn đằng đằng sát khí. Lâm Hiên phất phất tay, ngăn lại U Nhược bọn người, hắn nhìn về phía Tu La Phi Hổ nói, chỉ một mình ngươi sao, ta cảm thấy, 3 người các ngươi cùng đi đi, dạng này, cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Cái này vừa nói, thiên địa nháy mắt liền yên tĩnh, Tu La nhất tộc người, đều mộng, bọn hắn nghe tới cái gì, đối phương muốn lực lượng một người, khiêu chiến bọn hắn 3 cái đỉnh cấp thiên kiêu, nói đùa cái gì. Liền ngay cả những cái kia long chiến sĩ nhóm cũng là mộng, bọn hắn cảm thấy ít chủ có chút phách lối quá mức, đồ chán sống. Tu La Phi Hổ cũng là giận, hắn bước ra một bước, bàn tay hung hăng vỗ xuống đi, trên bàn tay mang theo huyết sắc đường vân, nháy mắt liền xé mở thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên. Oanh một tiếng, một chưởng này đập vào Lâm Hiên trên thân, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, hóa thành một mảnh lỗ đen, muốn đem hết thảy nuốt hết. Nhìn thấy một màn này thời điểm, những cái kia long chiến sĩ nhóm sắc mặt đại biến, không tốt, đáng chết, gia hỏa này vậy mà đánh lén, thiếu chủ, ngươi thế nào rồi? Liền liên chiến long thần đem bọn người, cũng là sắc mặt đại biến, thiếu chủ bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ rất khó chịu được đi. Bọn hắn biết, Tu La Phi Hổ mạnh bao nhiêu, một kích này, e là cho dù là 2-9 triệu nói thần văn chân thần, cũng ngăn không được đi. Kết thúc, Tu La nhất tộc người bên kia, đều cười lạnh, cái này cái gì thiếu chủ, sẽ không bị nháy mắt miểu sát a? Vậy hắn đáng đời, ai bảo hắn phách lối như vậy? Còn dám khiêu chiến chúng ta thần tử, không biết sống chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long tộc người bên kia, khẩn trương tới cực điểm, thậm chí mấy cái thần tướng, đều nhanh tiến lên, nhưng mà, ngay lúc này, một đạo cười tiếng vang lên, cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Quá yếu, ngay cả ta phòng ngự đều mở không ra, nghe nói như thế thời điểm, chiến long thần tướng bọn người, đột nhiên ngừng lại, bọn hắn đôi mắt bên trong, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Gắt gao nhìn về phía trước, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều sửng sốt, bọn hắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, ngạnh kháng một chưởng này, nhưng mà, lại bất động như núi, trên thân một điểm tổn thương đều không có, thiếu chủ ngăn trở sao? Chiến long thần tướng bọn người, kinh ngạc đến ngây người, những cái kia long chiến sĩ nhóm, cũng là chấn kinh, nói thật, bọn hắn vừa rồi khẩn trương chết rồi, không nghĩ tới, thiếu chủ vậy mà có thể ngăn cản, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, mà Tu La nhất tộc người, thì là hoàn toàn không thể tin được, bọn hắn điên cuồng gào thét, làm sao có thể, đừng nói giỡn, Tu La phi hổ một trường, không ai có thể nhẹ nhõm ngăn lại, trừ bọn hắn Tu La thần tử bên ngoài, không có thứ hai người có thể làm đến, người thiếu chủ này dựa vào cái gì? Tu La phi hổ nụ cười trên mặt biến mất, xuất hiện là một vòng chấn kinh, một trưởng này, hắn liền phảng phất đánh vào thần thiết phía trên, để cánh tay của hắn đều run lên, gia hỏa này thể phách, là chuyện gì xảy ra? Vậy mà đáng sợ như vậy, hậu phương, Tu La nhất tộc những cái kia võ giả, còn đang gầm thét, có người nói, hắn khẳng định xuyên một kiện thần giáp, hắn làm trái quy củ, long tộc bên này, cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn cũng suy đoán, thiếu chủ bị đánh lén, không cách nào né tránh, khẳng định là mặc vào chiến giáp, bằng không, căn bản là không có cách giải thích. Tu La đao thần sắc mặt trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc này, trên chiến trường, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, bắt lấy Tu La phi hổ cánh tay, sau đó, dùng sức vung lên, răng rắc một tiếng, Tu La phi hổ cánh tay, liền bẻ gãy, Tu La phi hổ kêu thảm một tiếng, sau đó, bị Lâm Hiên một cước đạp bay ra ngoài, hắn như là thiên thạch bay ngược, đụng nát hư không, trên thân che kín vết rách, kia thân thể cao lớn, tại bay ngược quá trình bên trong, ầm vang vỡ ra, hóa thành huyết vụ, toàn trường chấn kinh, trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ, thiếu chủ có phải là xuyên thần giáp, mới ngăn cản được Tu La phi hổ công kích, nhưng trong chớp mắt, Tu La phi hổ liền thiếu chủ, nháy mắt đánh nổ, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều giống như đang nằm mơ, thiếu chủ thật mạnh như vậy, long tộc người bên kia, kinh ngạc đến ngây người, mà Tu La nhất tộc người, thì là hoảng sợ, gia hỏa này, thật chỉ có 2-5 triệu nói thần văn, đừng nói giỡn, hắn khẳng định che giấu thực lực, đáng chết, bị hắn lừa gạt, Tu La nhất tộc người, vô song phẫn nộ, a, hư giữa không trung, đoàn kia huyết vụ một lần nữa ngưng tụ, Tu La phi hổ cường thế giết tới đây, ta chủ quan, không có né tránh, tiểu tử, lần này, ta sẽ không lại bại, Tu La phi hổ rút ra phía sau Tu La cự phủ, hai tay nắm ở, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phảng phất hóa thành, một đầu tuyệt thế yêu thú, hung hăng vung động trong tay thần búa, cái này một búa rơi xuống, khai thiên tịch địa, mọi người trông thấy, hư không lập tức bị đánh thành hai nửa, loại kia lực lượng cường hãn, đủ để đánh giết đỉnh phong phía dưới, bất kỳ cái gì cường giả, lần này, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, Tu La phi hổ một kích toàn lực, cũng không phải cái gì người, đều có thể đỡ, tiểu tử này coi như che giấu thực lực, lại như thế nào, Tu La nhất tộc người, cười lạnh liên tục, Lâm Hiên lại là ngẩng đầu nhìn trời, lạnh giọng nói, thật quá ngu xuẩn, chẳng lẽ người còn không biết, giữa chúng ta chênh lệch sao, bàn tay hắn nắm tay, thi triển võ thần quyền, đấm ra một quyền, cường hãn võ thần quyền, giữa thiên địa bay múa, một cỗ lực lượng kinh khủng, càn quét thiên địa, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, long tộc người, hận không thể muốn nằm dạp trên mặt đất, mà Tu La nhất tộc người bên kia, cũng không nhịn được phải quỳ lại, vô số Tu La võ giả, tê cả da đầu, thân thể run rẩy, cỗ lực lượng này, vậy mà như thế khủng bố, liền phảng phất thiên thần tại nhìn xuống bọn hắn, oanh, võ thần quyền đả tại thần phủ phía trên, đem lấy rìu đánh bay, Tu La phi hổ đôi cánh tay, bị chấn nát, Tu La phi hổ lần nữa bay rớt ra ngoài, hóa thành mưa máu, một quyền, Tu La phi hổ, bại, chương 8281, kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai dám tranh phong, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, mọi người nhìn lên trước mắt một màn kia, liền phảng phất đang nhìn truyền thuyết thần thoại, long tộc cùng Tu La nhất tộc, song phương tâm tình không giống nhau, long tộc là không nghĩ tới, bọn hắn thiếu chủ vậy mà như thế mạnh, trước đó, U Nhược, U Phàm nói thiếu chủ rất mạnh, bọn hắn đều không tin, thậm chí bọn hắn cảm thấy, những người này là đang lấy lòng thiếu chủ thực lực chân chính, không gì hơn cái này, bây giờ bọn hắn phát hiện, bọn hắn sai, sai lầm lớn, đặc biệt sai, nguyên lai U Nhược U Phàm bọn người, nói là thật, thiếu chủ thật rất mạnh, mà lại, là mạnh đến không hợp thói thường cái chủng loại kia, bọn hắn kích động lên, quá tốt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, trước đó 3 cuộc chiến đấu, để bọn hắn quá oan uổng, để bọn hắn một đường tuyệt vọng, hiện tại, thiếu chủ cho bọn hắn mang đến hy vọng, vô số long chiến sĩ nhóm, kích động hoan hô lên, thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ ngươi quá tuấn tú, ta thật là phục, thiếu chủ, chúng ta hiểu lầm ngươi, từng đạo âm thanh âm vang lên, liền ngay cả những cái kia các thần tướng, cũng là trợn mắt hốc mồm, thiếu chủ cho bọn hắn mang tới kinh hỉ, quá lớn, hiện tại bọn hắn có chút tin tưởng, long đao chân thần bọn người nói lời nói, có lẽ thật là thiếu chủ, mang theo long đao chân thần bọn người, giết ra khỏi trùng vây, hắn vậy mà mạnh như vậy, U Bụi mấy người cũng là mắt trợn tròn, U Vạn Dương càng là tê cả da đầu. Trước đó, hắn đánh đáy lòng bên trong, xem thường thiếu chủ, thật không nghĩ đến, người ta thiếu chủ, thực lực viễn siêu với hắn, may mắn hắn không có khiêu chiến, không phải, hắn sẽ chết rất thê thảm. Thậm chí hắn nhớ tới, bọn hắn Long tộc đại doanh ba cái kia ghi chép, sẽ không thật, là thiếu chủ phá mất a. Nghĩ đến nơi này thời điểm, hắn lại len lén nhìn về phía U Vạn Kiếp, thời khắc này U Vạn Kiếp, thần sắc cũng là trở nên vô song ngưng trọng, Long tộc bên này vui mừng hớn hở, mà Tu La nhất tộc bên kia, thì là vô song kiềm chế. Trên mặt mọi người, tràn ngập hoảng sợ, Tu La Đao Thần cũng là sắc mặt âm trầm, tràng diện này sao mà tương tự, nhớ được thứ một trận thời điểm chiến đấu, Tu La Phi Hổ một chiêu đánh bay U Bụi, cường thế lấy được thắng lợi, hiện tại Tu La Phi Hổ, bị người một quyền đánh bay, loại cảm giác này, thật sự là một lời khó nói hết, hắn quay đầu nhìn về Máu Linh Lung, nói, ngươi còn có thể xuất thủ sao, Máu Linh Lung đi ra nói, có thể, ta không có bất kỳ khinh thường nào, trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ thắng, Máu Linh Lung ra sân. Trận thứ hai chiến đấu mở ra, Lâm Hiên cười nói, các ngươi thật không liên thủ tới sao? Nói thật, đơn đấu lời nói, ta có chút lấn phụ các ngươi. 3 năm trước đây, Lâm Hiên 2-3 triệu nói thần tiên nói văn, cũng đã là đỉnh phong phía dưới vô địch thủ, thậm chí có thể cùng đỉnh phong chân thần chống lại. Mà 3 năm này về sau, Lâm Hiên tu vi, lần nữa tăng lên tới 2-5 triệu nói, hắn đã có thể, chính diện cùng đỉnh phong chân thần chống lại. Về phần đỉnh phong phía dưới người, Lâm Hiên đã hoàn toàn không để tại mắt bên trong. Hắn thấy, những cái kia chính là con kiến nhỏ, đã không có tư cách, trở thành đối thủ của hắn. Bây giờ cái này 3 cuộc chiến đấu, nói thật hắn, vốn là khinh thường tham gia, chỉ bất quá, Long tộc bên này bị chèn ép quá ác, hắn mới bất đắc dĩ xuất thủ, mà hắn nghĩ đến là một chiêu, trấn áp đối phương 3 đại thiên tài. Chỉ tiếc, Tu La nhất tộc người quá mức tự tin, nhất định phải từng cái đơn đấu, Lâm Hiên cũng chỉ có thể đủ, thêm ra mấy lần tay, đem những người này miểu sát, người thiếu phách lối, Máu Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể thắng được thứ nhất phen thắng lợi, là bởi vì mưu lợi, ngươi cố ý ẩn tàng mình thực lực, để Tu La Phi Hổ chủ quan, sau đó, xuất kỳ bất ý công kích, tự nhiên có thể lấy được thắng lợi, thủ đoạn như vậy, chỉ có thể dùng 1 lần, ở trước mặt ta là vô hiệu, ta không có bất kỳ lưu thủ, cũng sẽ không bị ngươi lừa gạt đến. Máu Linh Lung mi tâm con kia Tu La chi nhãn, đột nhiên mở ra, một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, càn quét bát hoang, giờ khắc này, liền phảng phất Tu La địa ngục, mở ra, Long chiến sĩ bọn người tê cả da đầu, chỉ là cỗ này khí, hơi thở liền để bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn lần nữa vì thiếu chủ lo lắng, đã thấy Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, bất động như núi, không bị ảnh hưởng chút nào. Long chiến sĩ bọn người, mới xác định trước đó hết thảy, cũng không phải là nằm mơ. Máu Linh Lung mở ra Tu La chi nhãn về sau, liền đem lực lượng toàn thân, dung nhập đến bên trong, Tu La chi nhãn, tách ra kinh người quang mang, ánh mắt của nàng, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nháy mắt liền hướng phía Lâm Hiên, giết tới đây. Đây là Máu Linh Lung, trước mắt có thể thi triển một kích mạnh nhất, một chiêu này thi triển xong về sau, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, thậm chí kém chút té lăn trên đất, dùng hết lực lượng cuối cùng, nàng đứng tại kia bên trong, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, ta thắng, không tốt, một chiêu này quá mạnh. Long tộc bên này, Long Thiên Tầm biến sắc, hắn cũng là đồng thuật cao thủ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, một chiêu này là đáng sợ cỡ nào, hắn nói đến, thiếu chủ, nhất định phải né tránh, bằng không, nguyên thần của hắn không chịu nổi. Đáng sợ như vậy sao? Xung quanh những cái kia Long chiến sĩ đều là khẩn trương lên, thiếu chủ, mau tránh, thiếu chủ, vì sao không tránh, chẳng lẽ hắn muốn ngạnh kháng? Không được, thể phách của hắn tuyệt đối chống lại không ngừng, đây là nguyên thần công kích. Long Thiên Tầm vô song sốt ruột, còn lại mấy cái bên kia Long chiến sĩ cũng là một mặt lo lắng, thiếu chủ sẽ có hay không có chút phách lối quá mức rồi. Lâm Hiên căn bản khỏi phải né tránh, đối phương đồng thuật mặc dù rất mạnh, nhưng là ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Phải biết, Lâm Hiên nắm giữ, thế nhưng là luân hồi mắt, hắn cũng không có thi triển luân hồi mắt, mà là thi triển một loại khác lực lượng, phá diệt một kiếm, ở trên người hắn, hiện ra một tia màu đen khí tức, quán xuyên thiên địa, hóa thành một đạo kiếm khí màu đen, đây là dùng phá diệt chi thuật, hình thành phá diệt kiếm khí, khi cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, cả phiến thiên địa vì đó run rẩy, hết thảy tất cả, phảng phất muốn hôi phi yên diệt, Long tộc cùng Tu La nhất tộc những người kia, thân thể lần nữa run rẩy lên, nhìn qua cái này một đạo kiếm khí. Trong mắt bọn họ, mang theo vô hạn hoảng sợ, liền ngay cả những cái kia đỉnh cấp thiên tài cùng các thần tướng. Cũng là rất là chấn kinh, đây là cái gì lực lượng? Lâm Hiên vung tay lên, phá diệt kiếm khí rơi xuống, chém về phía Tu La Thiểm Điện, cả hai công kích, tại không trung va chạm, cũng không có cái gì. Lực lượng kinh thiên động địa vang lên, trong lúc nhất thời, tia chớp màu đỏ ngòm, như băng tuyết, nhanh chóng hòa tan, tan thành mây khói, mà kiếm khí màu đen, lại thế như trẻ tre, nháy mắt liền thẳng hướng Máu Linh Lung. Máu Linh Lung ngây ngốc một chút, tình huống như thế nào? Nàng mạnh nhất một kích, cứ như vậy biến mất, nói đùa cái gì? Nàng một chiêu này, liền xem như kia U Vạn Kiếp, cũng không dám ngạnh kháng, cũng chỉ có thể đủ né tránh đi, cũng chỉ có Tu La Tử, nương tựa theo thần vương huyết mạch, mới có thể ngăn cản được đi. Trước mắt tiểu tử này, dựa vào cái gì? Nháy mắt sau đó, nàng bị luồng kiếm khí màu đen này đánh trúng, nàng đã không có nhiều lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể của hắn bắt đầu hóa thành sương mù, muốn hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Máu Linh Lung kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện, không chỉ là thân thể của nàng, huyết mạch của nàng, nguyên thần của nàng, tựa hồ cũng muốn phá diệt, muốn tan thành mây khói. Không, trưởng lão cứu ta! Máu Linh Lung tại thời khắc này, thật sợ hãi, Tu La nhất tộc người, cũng là mộng, Máu Linh Lung chẳng lẽ muốn bị miểu sát? Chương 8282, chiến Tu La Tử, một quyền đánh bay, Tu La đao thần xuất thủ, hắn cứu Máu Linh Lung, sắc mặt của hắn trở nên vô song khó coi, liên tiếp hai trận chiến đều là lạc bại, mà lại là dây bại, chuyện này đối với bọn hắn đả kích, thật là quá lớn, cái này Long tộc thiếu chủ, vậy mà đáng sợ như vậy sao? Thiếu chủ thật mạnh, những cái kia Long chiến sĩ nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, bọn hắn chưa từng có, như hôm nay vui vẻ như vậy, liền ngay cả những cái kia các thần tướng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thiếu chủ cho bọn hắn mang tới kinh hỉ, thật là quá lớn, không chịu nổi một kích, Tu La nhất tộc không có ai sao? Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Tu La nhất tộc người, sắc mặt khó coi tới cực điểm trước đó, bọn hắn Tu La tử quét sạch tứ phương, liền nói Long tộc không ai, một đám rác rưởi, không nghĩ tới, bây giờ nhanh như vậy, bọn hắn liền bị đánh mặt, bọn hắn đều nhìn về phía Tu La tử, nói, thỉnh thần tử xuất thủ, Tu La tử hừ lạnh một tiếng, có chút ý tứ a. Là cái thú vị đối thủ, được rồi, vậy ta liền xuất thủ một lần đi, hắn hướng phía trước đi đến, Tu La nhất tộc người, đều kích động lên, thần nữ huất thủ, vạn vô nhất thất, cái này Long tộc thiếu chủ, chết chắc, nhìn xem đi, trong vòng ba chiêu, hắn liền sẽ quỳ gối thần tử trước mặt, Long chiến sĩ lần nữa khẩn trương lên, mặc dù thiếu chủ rất mạnh, thế nhưng là, cái này Tu La tử càng thêm cường đại, ngay cả U Vạn Kiếp đều thua ở, trong tay đối phương, không biết thiếu chủ, có thể hay không ngăn cản được. Rất khó, U Vạn Kiếp thở dài một tiếng, hắn cùng đối phương chiến đấu qua, tự nhiên biết, đối phương là đáng sợ cỡ nào, thần vương huyết mạch quá khủng bố, không ai có thể ngăn cản, trừ phi thiếu chủ cũng có được, nghịch thiên huyết mạch, bằng không, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Phía trước, Tu La tử đi ra, hắn vừa cười vừa nói, nguyên bản ta coi là, Long tộc ngày thứ nhất mới, là U Vạn Kiếp, thật không nghĩ đến, lại còn xuất hiện một cái ngươi, ngươi xem ra, sau kia U Vạn Kiếp còn cường đại hơn, xác thực đáng giá ta xuất thủ. Dạng này, ta cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi xuất thủ trước, xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng, công kích ta, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, để ta xuất thủ trước. Lâm Hiên cười, đối phương hoàn chân là đủ vô tri, hắn nói, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Hắn đôi mắt bên trong, tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, trên thân long huyết, tịch quyền cửu thiên, một cỗ mênh mông thần uy, hiển hiện ra, mọi người trông thấy, những cái kia long huyết, phảng phất hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Hiên đấm ra một quyền, trên nắm tay mang theo màu đen khí tức, phảng phất hóa thành một viên hắc long, đây là diệt thế hắc long quyền, một quyền đánh ra, phá diệt thiên địa, kia tựa là hủy diệt lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Long chiến sĩ nhóm kích động lên, xuất hiện, bọn hắn hắc long thần quốc tuyệt học, đối diện, Tu La nhất tộc những người kia, cũng là kinh hô một tiếng, cỗ lực lượng này quá mạnh, bọn hắn không khỏi lo lắng, liền ngay cả Tu La tử, cũng là khẽ nhíu mày, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hắn hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, Tu La một chỉ, thần ma câu diệt, cả hai tuyệt thế thần thông, tại không trung va chạm, phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, một nháy mắt, Tu La một chỉ liền bị đả diệt, Tu La tử lui lại ba bước, khí huyết quay cuồng, bàn tay của hắn, cũng hơi run rẩy lên, hắn đôi mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh, làm sao có thể, hắn lại bị người cho đẩy lui, quá bất khả tư nghị đi, Tu La nhất tộc những người kia, cũng là mắt trợn tròn, thần tử, đều bị áp chế sao, Long tộc bên này người. Cũng là trợn mắt hốc mồm, thật mạnh, đây là diệt thế hắc long quyền sao? Làm sao cảm giác, cùng chúng ta thi triển không giống? Lâm Hiên thi triển quyền pháp, phía trên lực lượng hủy diệt, thật là quá cường đại, liền ngay cả những cái kia các thần tướng, cũng là hít vào khí lạnh, xem ra Long Kỳ nói là thật. Trước đó Long Kỳ nói, thiếu chủ rất nhanh liền học xong diệt thế hắc long quyền. Bọn hắn còn chưa tin, bây giờ xem ra, Long Kỳ không có nói láo, thiếu chủ thiên phú, vượt quá tưởng tượng, thậm chí phía trên kia khí tức hủy diệt. Để bọn hắn đều rất là chấn kinh, U Vạn Kiếp càng là thần kinh ngưng trọng, ánh mắt hắn trừng to lớn, nói thật, coi như Lâm Hiên trước đó, thể hiện ra siêu cường lực lượng, hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, bởi vì, Tu La Tử thật là quá mạnh, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn thứ nhất chiêu đối bính, Tu La Tử liền bị áp chế, bọn hắn người thiếu chủ này, đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới phá kỷ lục người thần bí kia, nghĩ đến hẳn là người thiếu chủ này, xem ra, thực lực của đối phương, quả nhiên ở trên hắn, cái này ngày thứ nhất mới, bị làm hạ thấp đi, nghĩ đến cái này bên trong, U Vạn Kiếp trong lúc nhất thời ngốc, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng là, không phải là đối thủ của ta. Phía trước, Lâm Hiền thản nhiên nói, hắn tựa hồ hoàn toàn không có đem Tu La Tử đặt ở mắt bên trong, theo thanh âm của hắn rơi xuống, hắn kế tiếp theo vung đầu nắm đấm màu đen, hóa thành tuyệt thế Hắc Long, hướng phía trước đánh tới, lại là diệt thế Hắc Long quyền, đáng ghét, cũng dám xem thường ta. Tu La Tử cũng là giận, làm thần tử, ai dám xem thường hắn, kẻ trước mắt này, không biết sống chết, sẽ trả giá đắt, mặc dù hắn bị châm đúng, nhưng là, Tu La một chỉ, cũng không phải là hắn công kích mạnh nhất, nắm trong tay của hắn tuyệt học, vô cùng nhiều, vung tay lên, hắn thi triển ra Tu La thủ ấn. Huyết sắc thủ ấn, tại không trung tách ra kinh thiên quang mang, phía trên kia huyết sát khí tức, cực kỳ khủng bố, nhẹ nhàng vung lên, cả phiến hư không liền vỡ vụn, phảng phất một cái Tu La thế giới, giáng lâm, cỗ lực lượng này, để bất kỳ cường giả tuyệt vọng, nhưng mà, Lâm Hiên nói, vô dụng, hắn đấm ra một quyền, diệt thế Hắc Long quyền thứ hai quyền, quét ngang thiên địa, nháy mắt liền đem Tu La thủ ấn đánh nát, Tu La Tử lần nữa bị chấn lui ra ngoài, lần này, không chỉ là cánh tay run rẩy, hắn trực tiếp phun ra một ngụm thần huyết, a. Sắc mặt của hắn trở nên vô song khó coi, nếu như nói thứ nhất lần là có chút coi thường lời nói còn có thể giải thích, thế nhưng là lần này đâu, hắn còn là bị áp chế, làm sao lại cái dạng này. Tu La Tử sắc mặt vô song dữ tợn, trong mắt của hắn tách ra kinh thiên sát ý, liên tiếp bị áp chế để hắn cơ hồ phát điên. Những cái kia long chiến sĩ nhóm thì là kinh động như gặp thiên nhân, thiếu chủ quá mạnh, thiếu chủ mới là bọn hắn long tộc thiên kiêu số một. Long Thiên Tầm, U Bụi bọn người, giờ phút này mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh, bọn hắn là đang ngước nhìn Lâm Hiên, mà Long Đao Chân Thần bọn người, thì là kích động vô so, lại trông thấy thiếu chủ, cường thế xuất thủ, mà lại giờ phút này, thiếu chủ so trước đó tại huyết ảnh rừng rậm thời điểm, càng thêm cường hãn. Về phần những cái kia long chiến sĩ nhóm, càng là kích động như điên, thời khắc này Lâm Hiên, chính là trong lòng bọn họ thần, không người có thể địch. Lâm Hiên lại là nói đến, ngươi quá yếu, xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất đi, ngươi không phải có thần vương huyết mạch sao? Thi triển đi ra đi, bằng không, ngươi căn bản liền không chịu nổi một kích. Tiểu tử, đây là ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tu La Tử nha đều nhanh cắn nát, hắn thi triển huyết mạch chi lực, trên trán hiện ra huyết sắc phù văn, hợp thành một mảnh, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa hiển hiện ra. Nhìn thấy cỗ lực lượng này thời điểm, Tu La nhất tộc người cũng là kích động lên, đây mới là Tu La Tử, lực lượng mạnh nhất, thần vương huyết mạch, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chương 8283, ta có vô địch chi tư. Tu La Tử, hoài nghi nhân sinh, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tu La Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu những cái kia huyết sắc phù văn, nhanh chóng lao đến, hóa thành cái này đến cái khác thần bí ký hiệu, ở trong thiên địa lấp lóe quang mang, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, nổi lên, lần này, liền ngay cả những cái kia thần tướng, đều là đổi sắc mặt, gia hỏa này lực lượng, đã là đỉnh phong chân thần, thần vương huyết mạch, quả nhiên là khủng bố như vậy. Long Thiên Tầm, U Bụi các loại, đỉnh cấp long tộc thiên kiêu, cũng là thân thể run rẩy. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thậm chí, bọn hắn sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, bọn hắn lần nữa khẩn trương lên, thiếu chủ, cẩn thận, ngươi ngăn không được, mau tránh ra. U Vạn Kiếp càng là gầm hét lên, tại hắn nhìn, đến đỉnh phong phía dưới, không ai có thể đỡ nổi, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng ngăn không được, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Hắn đứng tại kia bên trong, bất động như núi. Hắn híp mắt lại, đây chính là đối phương thần vương huyết mạch sao? Xác thực rất mạnh, thần tử, hắn gặp qua không chỉ một, mà lại, và vài cái thần tử đều chiến đấu qua, mỗi cái thần tử huyết mạch, đều là cực kỳ phi phàm, chỉ là, trước mắt cái này Tu La Tử, tu vi viễn siêu cái khác thần tử, đúng là một cái tuyệt thế đại địch, nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Lâm Hiên, tu vi tăng lên trên diện rộng, sức chiến đấu, đã đi tới đỉnh phong cấp độ, cái này Tu La Tử mạnh hơn, hắn cũng không sợ hãi chút nào, vẫn là diệt thế Hắc Long quyền. Nắm đấm màu đen, tại không trung xẹt qua, nhìn thấy một màn này thời điểm, U Vạn Kiếp cực lực gào thét, hắn nói, không được, diệt thế Hắc Long quyền ngăn không được, mau trốn. Tu La Tử cũng là cười lạnh, chỉ là quyền pháp, cũng muốn cùng ta thần vương huyết mạch tranh phong sao, thật sự là buồn cười, phổ thông quyền pháp, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, diệt thế Hắc Long quyền, 10 điểm đáng sợ, mà lại, Lâm Hiên lại nắm giữ phá diệt chi thuật, cả hai kết hợp, quyền pháp này nhưng một chút đều không phổ thông, đây là tuyệt thế quyền pháp. Một quyền này thế như trẻ tre, không người có thể địch. Lâm Hiên hơi nghiêm túc một điểm, trên nắm tay hiện ra Hắc Long huyễn ảnh, nhưng mà, cũng không phải là một đầu hắc long, mà là mấy đầu hắc long cùng một chỗ hiển hiện, vờn quanh tại Lâm Hiên trên nắm tay. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Liền ngay cả những cái kia đỉnh phong chân thần cũng là biến sắc. Cái này sao có thể? Chiến Long chân thần kinh ngạc đến ngây người, phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, thiếu chủ vậy mà có thể ngưng tụ hình thành mấy đầu hắc long huyễn ảnh. Đây là đem diệt thế hắc long quyền luyện đến 10 chiêu về sau mới có thể thi triển thủ đoạn nha. Trước mắt mà nói, đỉnh phong phía dưới người căn bản không thi triển ra được, chỉ có đỉnh phong thần tướng mới có thể. Nhưng mà thiếu chủ vậy mà thi triển đi ra, chẳng lẽ thiếu chủ lực lượng thể phách đã có thể cùng thần tướng đánh đồng sao? Trong lúc nhất thời, những cái kia các thần tướng đều mộng. Oanh, một quyền này nháy mắt liền rơi vào những cái kia huyết sắc phù văn phía trên, như vạn đạo sấm sét âm thanh âm vang lên, cả phiến hư không bị triệt để đánh nát, chỉ còn lại có những cái kia huyết sắc phù văn còn tại gắt gao điệu thấp. Nhưng mà những cái kia huyết sắc phù văn lại phảng phất nhận trọng kích, nháy mắt liền lay động, phía trên quang mang trở nên ảm đạm. Tu La Tử càng là thân thể run rẩy như bị sét đánh, hắn trong mắt đều nhanh chừng ở. Làm sao có thể? Hắn cảm nhận được một cỗ vạn quân lực hướng bị giết tới, hắn kém chút chống đỡ không nổi. Làm sao lại cái dạng này? Đối phương quyền pháp làm sao lại đáng sợ như thế? Chẳng lẽ hắn muốn thua sao? Cùng ngươi liều, hắn điên cuồng phóng thích thần vương huyết mạch, từng đạo thần hỏa nổi lên, những cái kia huyết sắc phù văn phía trên đều xuất hiện đáng sợ hỏa diễm, những cái kia phù văn hợp thành một mảnh, phảng phất hóa thành một mảnh vô thượng đại đạo cổ kinh. Trong thoáng chốc, từ những phù văn này bên trong, có một thân ảnh mờ ảo hiển hiện, mà đạo này thân ảnh mơ hồ phát ra một đạo gầm thét thanh âm, vô số người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nguyên thần phảng phất muốn vỡ nát. Những cái kia long chiến sĩ nhóm cũng là hít sâu một hơi, chẳng lẽ muốn triệu hoán thần vương huyễn ảnh sao? Có thể chịu đựng lấy, có chút ý tứ. Lâm Hiền cũng là hơi hơi kinh ngạc, xem ra đối phương thần vương huyết mạch sao trong tưởng tượng muốn nhiều. Bất quá thì tính sao? Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, lại là một quyền rơi xuống. Một quyền này uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ. Oanh một tiếng, đầy trời huyết sắc phù văn bị trực tiếp xé nát. Đạo thân ảnh mơ hồ kia vừa mới ngưng tụ, liền một tiếng hét thảm tan thành mây khói. Tu La Tử tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, hắn bay rớt ra ngoài, răng rắc trên người hắn xương cốt vỡ vụn, trên đầu huyết sắc phù văn quang mang biến mất, mà sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch chi cực. Rốt cục hắn từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào đại địa phía trên, đem đại địa đánh chìm. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị một màn này dọa cho ngốc. Cường thế vô song Tu La Tử bị người một quyền đánh bay, ngay cả cường hãn huyết mạch phù văn đều bị đánh nát, thật là quá rung động. Thần tử, Tu La Đao thần xuất trước lấy lại tinh thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, đi tới Tu La Tử bên người. Sắc mặt của hắn trở nên vô song khó coi, thời khắc này Tu La Tử vô cùng thê thảm, thân thể vỡ vụn, thần máu nhuộm đỏ một phiến thiên địa, tại trên người của đối phương càng là có mấy đạo đáng sợ vết rách. Cái trán thần vương huyết mạch đều ẩm đạm rất nhiều, đây là trọng thương, ngay cả huyết mạch đều làm bị thương. Tu La Đao thần hít sâu một hơi, hắn không cách nào tưởng tượng thi triển ra huyết mạch thần tử vậy mà lại bị bại thê thảm như thế. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra các loại thiên tài địa bảo tới cứu trị đối phương. Tu La tộc còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng lao đến, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, phảng phất cảm giác tận thế muốn tới. Mà Long tộc người bên kia thì là hoan hô lên, thắng, bọn hắn thắng, thiếu chủ quá tuấn tú, vừa rồi một quyền kia thật đáng sợ, quả thực là vĩnh hằng thần quyền. U Bụi, Long Thiên Tầm bọn hắn cũng là rung động vô so, vừa rồi một quyền kia quá mức khủng bố, cảm giác phảng phất là thần tướng đánh ra đến một kích, hắn vậy mà thắng. U Vạn Kiếp cũng là sững sờ tại kia bên trong, hắn tự nhiên có thể nhận được một quyền kia đáng sợ đến cỡ nào. Kia là đem diệt thế hắc long quyền luyện đến 10 chiêu trở lên mới có thể thi triển ra lực lượng, đối phương thể phách đã tương đương với thần tướng sao? Hắn bị hoàn toàn làm hạ thấp đi. Mấy cái thần tướng càng là kích động như điên, bọn hắn nhặt được bảo nha, bọn hắn tranh thủ thời gian lao đến đem Lâm Hiên bảo vệ, để tránh Tu La nhất tộc người điên cuồng đánh lén. Đi tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn hỏi, thiếu chủ, ngươi là làm sao làm được diệt thế hắc long quyền? Khó như vậy luyện, ngươi làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền luyện là được rồi? Lâm Hiên cười nói, rất khó sao? Có lẽ ta thiên phú tương đối tốt đi, ta bắt đầu luyện rất nhẹ nhàng. Nghe nói như thế, những cái kia thần tướng đều không còn gì để nói, có thể không khó sao? Đỉnh phong phía dưới người không ai có thể luyện đến 10 chiêu về sau, cho dù là bọn hắn cũng là luyện mấy triệu năm mới đưa quyền pháp này luyện đến đáng sợ tình trạng. Mà bây giờ Lâm Hiên ngắn ngủi thời gian 3 năm liền bù đắp được bọn hắn mấy triệu năm lịch luyện, đây quả thực là quá nghịch thiên. Bọn hắn có một cái to gan ý nghĩ, hoặc Hứa thiếu chủ, do thần tử huyết mạch thiên phú, còn đáng sợ hơn. Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, nói, Tu La nhất tộc, không gì hơn cái này, còn có người muốn xuất thủ sao? Chương 8284, thần vương cùng chân thần khác nhau, Lâm Hiền quá cường thế, Tu La nhất tộc người, căn bản không dám tiếp tục ra tay. Tu La Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn tiếp cận Lâm Hiền, lạnh lùng nói, trên chiến trường thấy, trong mắt của hắn sát ý, không che giấu chút nào, bây giờ, chỉ là thiên tài ở giữa luận bàn, có rất nhiều quy củ, mà vừa đến trên chiến trường, đây chính là sinh tử chi chiến, đến lúc đó, chiến đấu sẽ so cái này khủng bố 100 lần, chớ nhìn bọn họ thần tử, hiện tại bại, nhưng là, thật đây bên trên, bọn hắn có lòng tin, thậm chí có thể miểu sát Lâm Hiền, thần nữ át chủ bài nhiều lắm, có một ít, là thần vương lưu lại thủ đoạn, luận bàn bại, nhưng không đại biểu sinh tử chiến sẽ bại, phụng bồi tới cùng, Lâm Hiền thản nhiên nói, đối phương có át chủ bài, hắn liền không lá bài tẩy sao, hắn hôm nay, chỉ là thi triển diệt thế hắc long quyền, một loại sức mạnh mà thôi, hắn chân chính át chủ bài, căn bản không có thi triển, một khi thi triển, những này Tu La tộc liền sẽ biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, Tu La nhất tộc rời đi, hắc long thần quốc đạt được, kia ba đầu long mạch, bọn hắn kích động không thôi, đây chính là đại lượng tài nguyên tu luyện, có thể làm cho bọn hắn thực lực, lần nữa tăng lên, trở lại doanh địa về sau, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, càng có một đám người, vây quanh ở Lâm Hiền bên người, hỏi lung tung này kia, nhất là những cái kia các thần tướng, bọn hắn có rất nhiều nghi hoặc hỏi thăm, Lâm Hiền lại không giải thích nhiều như vậy, hắn nói, chư vị, ta cảm thấy là thời điểm, đi lấy về diệt thế hắc long thương mảnh vỡ, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, chiến long thần tướng cũng là nói, thiếu chủ, chuẩn bị động thủ, Lâm Hiền gật gật đầu, bây giờ hắn đã có, đỉnh phong chân thần thực lực, phải tranh thủ thời gian động thủ, dù sao lưu cho thời gian của hắn không nhiều, còn có một điểm nữa, Tu La nhất tộc, bây giờ vừa mới lạc bại, khí thế đại giảm, chính là động thủ thời cơ tốt, thiếu chủ, mời tới bên này, mấy cái thần tướng, đem Lâm Hiền mời đến đại điện bên trong, bắt đầu thương lượng, cuối cùng, bọn hắn quyết định lập tức xuất phát, bất quá, bọn hắn sẽ không ngốc trực tiếp tiến công, thần binh mảnh vỡ nơi ở, bởi như vậy, manh mối quá rõ ràng, bọn hắn chuẩn bị chia binh hai đường, Lâm Hiền đề nghị, một đường có chiến long đem bọn người dẫn đầu, công kích trực tiếp đối phương đại bản doanh, thể hiện ra một bộ quyết chiến dáng vẻ, mà Lâm Hiền thì là mang theo mặt khác một chi đội ngũ, tiến hành tập kích, tiến về thần binh chi địa, cướp đoạt thần binh mảnh vỡ. Lâm Hiền đề nghị này, vô cùng tốt, đông đảo thần tướng đều rất đồng ý, nhưng mà, có một chút không đồng ý, chính là Lâm Hiền muốn đích thân dẫn đầu đội ngũ, bọn hắn nói đến, quá nguy hiểm, nhất là cướp đoạt thần binh mảnh vỡ, mặc dù là tập kích, nhưng là, thần binh mảnh vỡ chi địa, khẳng định có cường giả trấn giữ, đây cũng không phải là luận bàn chiến, cái này là sinh tử chiến, những này thần tướng, nhưng không nguyện ý để Lâm Hiền mạo hiểm, dù sao thiếu chủ yếu là vẫn lạc, đối bọn hắn đả kích quá lớn, Lâm Hiền lại là nói đến, ta làm thiếu chủ, nếu như không thể tại thời điểm mấu chốt, ra một phần lực, kia người thiếu chủ này ngay trước, còn có cái gì dùng, chư vị yên tâm, lá bài tẩy của ta rất mạnh, hiện tại đỉnh phong chân thần, căn bản không làm gì được ta, Lâm Hiền thực lực xác thực rất mạnh, so U Vạn Kiếp còn mạnh hơn, đã là đỉnh phong phía dưới vô địch, thậm chí nương tựa theo át chủ bài, tuyệt đối có thể cùng đỉnh phong chân thần chống lại, nhưng là, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chiến Long thần tướng nói, nếu như là bình thường đỉnh phong chân thần, chúng ta tự nhiên không lo lắng, liền sợ là một chút, cực kỳ khủng bố đỉnh phong chân thần, những người kia thủ đoạn, thần bí khó lường, một khi gặp phải, vô cùng phiền phức, đối đây, Lâm Hiền cũng là nhíu mày. Lâm Hiền hỏi, đúng, đỉnh phong chân thần ở giữa cảnh giới, làm sao vạch phân? Lâm Hiền biết, dưới tình huống bình thường, thể nội thần đạo văn, đạt 30 triệu nói, chính là đỉnh phong chân thần, nhưng càng nhiều, hắn cũng không rõ ràng. Chiến Long thần tướng giải thích nói, đỉnh phong chân thần chi ở giữa chênh lệch, vô cùng lớn, tu vi đến 3.010 triệu nói thần đạo văn, chính là đỉnh phong chân thần, nhưng là, cũng không có hạn mức cao nhất, không có hạn mức cao nhất, là có ý gì? Lâm Hiền nghe xong sững sờ, Chiến Long thần tướng nói cách khác, có đỉnh phong chân thần là 3.010 triệu thần đạo văn, có đỉnh phong chân thần là 6.010 triệu thần đạo văn, chênh lệch này, coi như lớn nhiều lắm, điểm này, thật đúng là vượt quá Lâm Hiền đoán trước. Chiến Long thần tướng giải thích nói, đại bộ phận phân đỉnh phong chân thần thần đạo văn, sẽ không vượt qua 40 triệu nói, giống 60 triệu nói loại kia, cực kỳ nó đáng sợ lão quái vật, loại người này rất ít tồn tại, bởi vì thiên phú siêu cường đỉnh phong chân thần, đã sớm vượt qua một bước kia, cho dù thành không thần vương, cũng sẽ trở thành vương hầu, Lâm Hiền hay là không biết rõ, vì sao đỉnh phong chi ở giữa chênh lệch, như thế lớn. Chiến Long thần tướng kế tiếp theo giải thích, khi thể nội thần đạo văn, đến 3.010 triệu nói thời điểm, liền có thể mở ra bước tu luyện tiếp theo, đó chính là, dùng những này thần đạo văn, tạo dựng một cái thần môn, Đây là phi thường khó khăn một bước, một khi thần môn ngưng tụ hình thành, như vậy liền siêu việt đỉnh phong chân thần, trở thành vương hầu, mà cái này còn không thể xưng là thần vương, bởi vì muốn trở thành thần vương, liền nhất định phải đẩy ra mình kiến tạo thần môn, cái này hai bước đều vô cùng khó, nhất là đẩy ra mình kiến tạo thần môn, càng là khó như lên trời. Lâm Hiên minh bạch, nguyên lai muốn như vậy mới có thể trở thành thần vương. Tạo dựng thần môn nha. 3.010 triệu nói, đã có tư cách, bắt đầu tạo dựng, có chút đỉnh phong chân thần cảm thấy không có nắm chắc. Cho nên, kế tiếp theo ngưng tụ thần đạo văn, có thể sử dụng thần đạo văn tạo dựng thần môn. Có cả đời này, không cách nào ngưng tụ hình thành thần môn. Hắn hiện tại, xem như đối đỉnh phong chân thần, cùng sau tiếp theo cảnh giới, có một cái đại khái hiểu rõ, cái này với hắn mà nói, xem như một tin tức tốt. Hiện tại, hắn cách 30 triệu nói thần tiên nói văn, cũng không xa, một khi đến 3.010 triệu nói, hắn liền có thể lập tức ngưng tụ thần môn. Nếu như thuận lợi, hắn nói không chừng, có thể nhất cử bước vào vương hầu cảnh giới. Cái gọi là vương hầu, chính là tiêu giao hầu đám người cảnh giới, xem như nửa bước thần vương, còn có hơn 200 năm, Lâm Hiên hay là có cơ hội, đuổi kịp Long Đạp Thiên. Sau đó, mọi người kế tiếp theo thương lượng, Lâm Hiên vẫn kiên trì muốn dẫn đội, tập kích, đông đảo thần tướng không có cách, chỉ có thể đồng ý, bọn hắn tại Lâm Hiên bên người, an bài mặt khác thần tướng, làm vì bảo vệ, một khi thất bại, còn có thể mang theo Lâm Hiên trở về, kế hoạch đã bố trí không sai biệt lắm, nghỉ ngơi mấy ngày sau, Chiến Long thần tướng liền đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, mấy ngày nay, bọn hắn dùng đại lượng thiên tài địa bảo, đến khôi phục U Vạn Kiếp đám người tổn thương, giờ phút này, những người kia gần như hoàn toàn khôi phục, vô số long chiến sĩ tề tụ, long đạo khí tức bay thẳng vân tiêu, Chiến Long thần tướng cùng Lâm Hiên đứng sóng vai, nhìn qua phía trước lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn hít sâu một hơi, sau đó, từ Lâm Hiên bắt đầu điểm binh, ta nguyện đi theo thiếu chủ, U Nhược cái thứ nhất đứng dậy, ngay sau đó là U Phàm, còn có một số long chiến sĩ cũng nguyện ý đi theo Lâm Hiên, dù sao Lâm Hiên vừa mới đánh bại Tu La thần tử, thể hiện ra thực lực siêu cường, bọn hắn tự nhiên nguyện ý đi theo, ta cũng nguyện ý tiến về, U Vạn Kiếp vậy mà cũng đứng dậy, còn có ta, Long Thiên Tầm cùng U Bụi, đồng dạng đứng ra, nguyện ý đi theo Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, tốt, sau đó, Lâm Hiên lại điểm một nhóm, thực lực cường đại long chiến sĩ, hình thành một chi tập kích đội ngũ, về phần cái khác những người kia, cũng tương tự sẽ lao tới chiến trường, cùng Tu La nhất tộc triển khai quyết đấu. Thành bại ở đây một ván, chư vị theo ta xuất kích, chương 8285, tiến công Tu La nhất tộc, đại đối quyết, đại quân xuất phát, mọi người khởi hành, Chiến Long thần đem bọn hắn bên này, vô cùng hùng vĩ, từng tôn cường đại long chiến sĩ, đằng không mà lên, bọn hắn leo lên một chiếc chiến xa cổ xưa, nhanh chóng bay về phía nơi xa, tiếng kèn vang lên, rung động thiên địa, một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn bên này, thì là vô so điệu thấp, bọn hắn đầu tiên là đi theo tại đại quân sau lưng, cùng lúc xuất phát. Cùng tiếp cận Tu La nhất tộc thời điểm, từ Lâm Hiên dẫn đội, ẩn tàng trong hư không, bọn hắn rời đi đại quân, hướng phía mục đích xuất phát, căn cứ nội ứng truyền về manh mối, viên kia thần binh mảnh vỡ, tại Tu La tế đàn là Tu La nhất tộc trọng địa, kia bên trong khẳng định có rất nhiều cường giả thủ hộ. Chiến Long thần tướng bọn người, nhất định phải toàn lực ứng phó, để Tu La nhất tộc cao thủ ra hết, lúc kia, Tu La tế đàn là suy yếu nhất thời điểm, mà Lâm Hiên bọn hắn, thì sẽ vào lúc đó động thủ. Tu La nhất tộc, mọi người vô song tức giận, lần này, vốn là nghĩ muốn đả kích Long tộc, đem Hắc Long thần quốc dẫm tại dưới chân, cứ như vậy, đối phương mấy ngàn năm bên trong, cũng đừng nghĩ xoay người, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương đột nhiên xuất hiện một tôn thiếu chủ, quét sạch tứ phương, ngay cả bọn hắn Tu La tử, đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.